Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, khẩn trương. Còn rất kích thích. Ta quán lẩu, Thẩm Nịnh đang cùng Lại Tiểu Mông tại gọi thức ăn. Cho tới canh đáy, dĩ nhiên là hơi cay uyên ương oa. Cuối cùng hai người điểm một cái hai người phần món ăn. Mặt khác bỏ thêm một bàn thịt trâu cùng rau cải thập cẩm. Ngươi muốn gì đó chám liêu? Thẩm Nịnh nhìn ngồi ở đối diện Lại Tiểu Mông, nghiêm túc nói, ta giúp ngươi đi phối. Ây, 1/4 thịt trâu tương, 1/4 tương vừng, 1/4 dầu mè, 1/4 bơ lạc, lại thả một khối đậu phụ cay. Sau đó hướng bên trong đặt điểm tỏi rung cùng dầu hào. Đúng rồi, hướng bên trong đổ điểm tương ớt, gia tăng vị giác kích thích cảm. Dù sao ngươi đều đi chám liêu đài rồi, thuận tiện lấy chút apple thôi. Lại Tiểu Mông nhẹ giọng nói, liền lấy dưa vàng cùng thánh nữ quả đi. Tiếng nói vừa dứt, trong đầu vang lên hắn tiếng lòng. Ái chà chà, này nữ nhân ngốc yêu cầu thật đúng là nhiều nha. Lại Tiểu Mông bĩu môi, nhìn đối diện Thẩm Nịnh, hỏi, có phải hay không yêu cầu hơi nhiều? Vậy tự ta đi thôi. Nhìn ngươi nói, chấm ngoặc kép, là ngài phục vụ là ta vinh hạnh. Thẩm Nịnh cười một tiếng, lặng lẽ đứng lên, đi giúp cái này nữ nhân ngốc phối chám liêu, thuận tiện lấy chút apple cho nàng. Nhìn hắn rời đi bóng lưng, Lại Tiểu Mông khóe miệng hơi đi lên nâng lên, lộ ra một tia rất cạn mỉm cười. Cái này xú nam nhân, vẫn là trước sau như một khẩu thị tâm phi. Cũng không biết tại sao, mỗi lần hắn làm ra vi phạm nội tâm ý tưởng chân thật sự tình, đã cảm thấy hắn vô cùng đáng yêu. Nhưng mà, có lúc hắn chính là chân khí người nha. Ai, chấm ngoặc kép, Lại Tiểu Mông cùi trỏ đặt ở trên bàn. Bàn tay nâng chính mình quai hàm, giữa hai lông mày hiển lộ ra nhàn nhạt phiền muộn. Lẩm bẩm, tại sao để cho ta gặp phải ngươi? Hư như vậy, còn như vậy sắc, thích xem cô gái bắp đùi. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, trong đầu né qua cái này xú nam nhân tại hội chợ anime lên. Không chớp mắt nhìn chằm chằm người khác tiểu tỷ tỷ bắp đùi cùng vắt chân một ít hình ảnh. Nhất thời một cỗ lửa giận vô hình theo trong lòng cháy hừng hực. Cũng không biết, hắn đối với ta lầm phát cho hắn tấm hình kia có ý kiến gì không? Lại Tiểu Mông nhếch cái miệng nhỏ nhắn, kia hai cái mày liễu gần như sắp véo chung một chỗ. Tự lẩm bẩm, chờ chút tìm một cơ hội. Ta nói xa nói gần hỏi một hồi cũng không lâu lắm. Thẩm Nịnh cầm lấy chám liêu cùng mâm trái cây trở lại. Kết quả vừa vặn phục vụ viên bưng nguyên liệu nấu ăn lên bàn. Thật ra ngươi không cần lo lắng lần này số học thành tích cuộc thi có thể hay không quá thảm, đưa đến xếp hạng hội xuống rất nhiều. Thẩm Nịnh một bên hướng trong nồi hạ thịt, một bên xông Lại Tiểu Mông hỏi. Ta xem xuống, lần này đề mục có chút siêu cương rồi. Tổng thể tới nói, trung bình thành tích sẽ không rất cao. Thật, ngươi cũng đừng gạt ta. Chấm ngoặc kép, Lại Tiểu Mông gắng sức lấy cái miệng nhỏ nhắn, nghiêm túc nói, ta bây giờ có thể lo lắng rồi. Ngữ văn cùng tiếng Anh này hai môn giờ học, có lòng tin cầm đến rất cao số điểm. Tự sợ số học đem ta tổng điểm cho kéo xuống. Thẩm Nịnh nhún vai một cái, lạnh nhạt nói, ta lúc nào lừa gạt ngươi? Hừ, còn nói không có gạt ta. Chấm ngoặc kép, Lại Tiểu Mông tức giận đạo, đem ta quý báu học tập thời gian toàn bộ vùi đầu vào ngươi vạch lên những kiến thức kia điểm lên, hại ta cái gì cũng không biết, thuận tiện lại gạt ta 70 đồng tiền. Ngươi xem, vừa cũ chuyện trọng đề, đây không phải là cho ngươi nói xin lỗi rồi sao? Thẩm Nịnh bất đắc dĩ nói, bất quá nói thật, lần này số học khảo thí đại khái là không có người có thể cầm đến 120 phân trở lên. Liền ngươi cũng không? Được, Lại Tiểu Mông tò mò hỏi. Nghe được Lại Tiểu Mông nghi ngờ, Thẩm Nịnh chậm rãi để đũa xuống, nghiêm trang xông nàng nói, ngươi nghe nói qua PUTNAM sao? Chính là Pasteur Nam số học thi đua. Hắn hướng về chuyên về một môn số học lĩnh vực các sinh viên đại học. Bên trong đề mục thuộc về phát điên khó khăn, Mỗi lần tranh tài đều sẽ có một số người lớn linh phân. Ngươi muốn biết rõ những thứ này, tuyển thủ dự thi đều là thế giới đỉnh cấp. Nói tới chỗ này, Thẩm Nịnh vỗ một cái chính mình ngực, mặt đầy tự tin nói. Mà ta, ít nhất có khả năng đối kháng một đề. Cho nên, chấm ngoặc kép, ngươi hỏi ta có thể hay không ở hôm nay hiểu rõ khảo thí số học bài thi lên. Cầm đến 120 phân. Thẩm Nịnh đảo cặp mắt trắng dã, mặt lộ khinh thường nói. Tiểu cô nương, ngươi có phải hay không cảm giác mình rất hài hước? Lại tiểu mông. Tức giận tương đương nhìn một chút này được nước dáng vẻ. Thật sự muốn đánh chết hắn. Thấy lại tiểu mông trên mặt viết đầy cuồng loạn lại không thể làm gì tâm tình. Thẩm Nịnh cười một tiếng. Không có lại tiếp tục trêu tức nàng. Bắt đầu tiếp tục rửa nồi lẩu. Ai? Ta tối ngày hôm qua cho ngươi phát tấm hình kia. Ngươi cảm thấy thế nào? Lại tiểu mông không yên lòng hỏi. Nhìn có được hay không? Chính là kia trương. Chồng mông lên. Thẩm Nịnh thuận miệng nói. Cũng không tệ lắm. Rất hấp dẫn. Nhất thời. Một cỗ mãnh liệt ngượng ngùng xông lên đầu. Lại tiểu mông chịu đựng phần ân tình này tự. Nhỏ giọng hỏi. Ngươi cảm thấy. Cùng ngày hôm qua hội chợ anime phía trên ba người kia tiểu tỷ tỷ so với. Người nào. Ai hơn thêm hấp dẫn. Không nghi ngờ chút nào là ngươi phát cho ta tấm hình kia. Thẩm Nịnh nhai thịt trâu. Hời hợt nói. Ồ, chấm ngoặc kép. Mặc dù giờ phút này lại tiểu mông mặt vô biểu tình. Bất quá sâu trong nội tâm nhưng hiện lên một tia vui vẻ. Quả nhiên, ta là xinh đẹp nhất tối gợi cảm. Cho dù ở trong lòng hắn cũng là như vậy. Mấu chốt hắn nói. Không nghi ngờ chút nào. Lúc này. Lại tiểu mông lặng lẽ nâng lên đầu. Im lặng không lên tiếng nhìn lén mắt ngồi ở đối diện Thẩm Nịnh. Lần này biểu hiện rất không tồi. Buổi tối. Lại khen thưởng ngươi một chương. Đương nhiên có thể không thể nhìn thấy chính là ngươi chuyện. Dù sao 10 giây sau ta sẽ rút về. Đúng rồi. Ta đoán chừng thứ tư thời điểm. Số học lão sư hội giảng giải kia cái đề bài. Đến lúc đó ngươi đem chính mình nghe không hiểu đề mục nhớ kỹ. Chờ đến cuối tuần ta đơn độc kể cho ngươi giải. Thẩm Nịnh cầm lấy muôi vớt cá. Hướng màu đỏ canh nội tình bên trong tìm 2 phút trước buông xuống đi tôm trơn nhãn. Ừ, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông đáp một tiếng. Nhìn lấy hắn tìm tôm trơn nhãn. Vội vàng nói, giúp ta cũng tìm một cái tôm trơn nhãn. Nói xong, Thẩm Nịnh liền tìm được một cái. Sau đó tiện đặt ở lại tiểu mông trong chén. Nhìn trong chén cái này tôm trơn nhãn. Đột nhiên tâm tình vào giờ khắc này bắt đầu tràn lan. Hồi tưởng lại mới vừa rồi rửa nồi lẩu đi qua. Tựa hồ mỗi một dạng nguyên liệu nấu ăn cái thứ nhất. Đều là mình ăn trước đến. Bao gồm lần trước thịt nướng cũng vậy. Nếu không, cho nhiều hắn phát một chương. Ăn xong nồi lẩu, giờ phút này mới 6 giờ rưỡi. Mua xong đơn sau Thẩm Nịnh cùng lại tiểu mông đứng ở quán lẩu cửa. Dưới bình thường tình huống, hai người ứng nên về nhà. Bất quá lúc này hai người cũng không muốn về nhà. Nhưng cũng không có nghĩ xong đi nơi nào. Chỉ ngây ngốc liền đứng tại chỗ. Liền này lúc này, Thẩm Nịnh động linh cơ một cái. Mặt đầy cười đều mà xông bên người lại tiểu mông nói. Nếu không ta dẫn ngươi đi một cái khẩn trương lại kích thích địa phương. Lại tiểu mông sửng sốt một chút, đần độn mà nhìn lấy hắn, trên mặt viết đầy nghi ngờ, khẩn trương, còn rất kích thích, PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.